Chương 1150, huấn luyện. Hai người các ngươi thân thể cũng không tệ, ta hỏi các ngươi, muốn trở nên cường đại sao? Trương Lương nhìn hai người này, hắn kỳ thực cực kỳ tình tưởng cái này 2 tỷ mỗi tuyển trạch sẽ là cái gì, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn muốn hỏi một câu. Nói không phải thanh tâm bên trong là dạng gì cảm tưởng, nguyên bản cái này 2 tỷ mỗi tâm đều đã bình tĩnh lại, thế nhưng ở Trương Lương thoại ngữ nói ra sau đó, tâm tình của các nàng rõ ràng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nhìn Trương Lương ánh mắt trong tràn đầy ngạc nhiên nhân tố, có thể chứ cuối cùng, vẫn là muội muội khiếp xanh xanh hỏi một câu có thể chứ đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý nỗ lực, cộng thêm thân thể của các ngươi tư chất, nhất định có thể. Trương Lương cười cười, hắn lúc này so trước đó muốn buông lỏng rất nhiều, phải biết là, từ vừa rồi bắt đầu, hắn vẫn tại nhớ những thứ khác sự tình. Bây giờ có thể chứng kiến cái này 2 tỷ mỗi dáng dấp sau đó, Trương Lương coi như là buông lỏng vài phần. Giả như vẫn là giống như là phía trước bộ dáng kia, lúc này Trương Lương cũng sẽ cảm giác được có vài phần phiền toái. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, hai cái này tỷ mỗi tương lai như thế nào, khả năng đều sẽ bị Trương Lương lúc này một câu nói cho ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Trương Lương mới có thể có vẻ như vậy cẩn thận, bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng cái này sẽ cho hai người tạo thành bộ dáng gì ảnh hưởng, hắn cũng không muốn trên lưng cái gì bị chửi thanh âm. Được. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dồ Nạ cùng Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch Nhịn nghiêm túc đáp ứng. Phải biết là, đem so sánh với những đứa trẻ khác, cái này 2 tỷ mỗi tốt nhất một điểm chính là, các nàng rất thông minh, cũng cực kỳ tin tưởng, ở nơi này trên thế giới. Quan trọng nhất là cái gì dù sao, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là hy vọng càng thêm người thông minh một ít, ngu xuẩn, bất kể là ở chung vẫn là giáo dục, đều muốn mệt mỏi nhiều được rồi, kế tiếp không có gì chuyện, các ngươi có thể đi về. Trương Lương suy nghĩ một chút, hai cái này tỉ mội quả thực vốn có nào đó bồi dưỡng giá trị, cũng không có tiếp tục nói nữa, trực tiếp phất phất tay, làm cho các nàng đi đầu trở về. Chúng ta có thể rời đi sao? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, có vài phần ngoài ý muốn, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, dư A theo Trương Lương phía trước biểu hiện đến xem, chỉ sợ hắn sẽ thêm kể một ít nói, không có nghĩ tới là, toàn bộ kiểm tra quá trình chính là chỗ này kiểu đơn giản. Lại nói tiếp, Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ kiểm tra thân thể chính là chỗ này sao dễ dàng sự tình, miễn là cầm tay của mình. Sau đó có thể đã biết bộ dáng như vậy lại nói tiếp, ngược lại là trước nay chưa có đơn giản à, chỉ bất quá không biết là, vào lúc này Trương Lương đang suy nghĩ bộ dáng gì sự tình. Nhìn trước mắt Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác được buồn cười cảm giác. Vừa rồi hai người này khẩn trương sợ dáng dấp nhưng là để Trương Lương ký ức hãy còn mới mẻ, không có nghĩ tới là, vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Hai người kia xem cùng với chính mình ánh mắt sẽ không có vừa rồi như vậy sợ hãi, thật sự là khiến người ta cảm khái, biến hóa quá nhanh một chút. Làm sao vậy, lẽ nào các ngươi còn không muốn đi sao? Trương Lương nhìn trước mắt cái này 2 tỷ muội, nhịn không được buồn cười, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Không phải. Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ bên trên hơi đỏ lên, đối mặt với Trương Lương vậy có vài phần mục quang tự tiếu phi tiếu, nàng cực kỳ biết rõ. Chỉ sợ là mình và muội muội phía trước biểu hiện đều bị Trương Lương cho đã nhìn ra, nghĩ đến đây, trên mặt của nàng liền không cầm được hồng nhuận. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, vừa rồi thời điểm, mình và muội muội nghĩ, rõ ràng không chỉ là cái dạng này mà thôi, mà lúc này Trương Lương nói thoại ngữ, cũng giống là xem hiểu các nàng. Để các nàng lúc này nên chút gì cho phải đây nếu là cái dạng này, cũng nhanh chút nhì trở về đi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương còn có khác sự tình đang nghĩ, nếu trước mắt cái này 2 tỷ mỗi sự tình đã được đến liêu giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không muốn ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, trực tiếp xoay người, phất phất tay nói rằng. Mắt thấy đến Trương Lương đều đã đem lời ngữ nói đến chỗ này trình độ, lúc này 2 tỷ mỗi tự nhiên cũng không tiện tiếp tục đứng ở chỗ này, các nàng mặc dù không biết Trương Lương đang suy nghĩ cái gì sự tình, thế nhưng mắt thấy hắn thật tình như thế răng rớp. Cũng có thể nghĩ đến là cái gì quan trọng hơn sự tình. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, các nàng cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do, đã như vậy, chẳng thẳng thắn một chút nhanh rời đi. Nói như thế đứng lên, còn hơi chút dứt khoát một chút, bộ dáng như vậy nhớ tới, hai người các nàng cũng không tiện ở lâu, nếu trước mắt Trương Lương tất cả nói làm cho các nàng rời đi trước. Hai người lập tức hướng về phía trước mắt Trương Lương nói một câu cáo biệt thoại ngữ, sau đó liền dắt tay nhau đi ra. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương không biết là đang suy nghĩ gì sự tình, hắn lúc này ngược lại là nhịn không được có vài phần thất thần cảm giác. Mà ở ly khai thời điểm, Dạ Sủ Hỉ Sa Bạch nhịn nhịn không được len lén nhìn thêm một cái trước mắt Trương Lương, trước mắt cái này tóc tím thiếu niên, tại dạng này tử hắc ám trong hoàn cảnh, ngược lại thì buộc phát có vẻ tuấn tú, không biết là không phải là bởi vì hắn trên mặt thần tình quá mức bình tĩnh quan hệ. Ở hôm nay tình huống bên dưới, Dạ Sủ Hỉ Sa Bạch nhịn đối với hắn ấn tượng ngược lại là có vài phần đổi mới. Không biết là vì sao, Dạ Sủ Hỉ Sa Bạch nhịn luôn là cảm thấy, trước mắt Trương Lương dường như không có trong miệng người khác xấu như vậy, tối thiểu, ở trong mắt của nàng là cái bộ dáng này. Trương Lương nếu như biết mình ở Dạ Sủ Hỉ Sa Bạch nhịn trong mắt là cái dạng này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, dù sao, ở những người khác trong mắt, chính mình hầu như đều nhanh cũng bị ma hóa. Thế nhưng Dạ Sủ Hỉ Sa Bạch nhịn lại cảm thấy, những người đó đều là không biết Trương Lương, lúc này Trương Lương thoạt nhìn, mới có vài phần nhân tính răng rớp. Tỷ tỷ, đi ra phòng học, hai tỷ muội nhanh chóng ly khai cái này địa phương, trong lòng của các nàng còn có vài phần hưng phấn, không ngờ rằng Trương Lương kiểm tra thân thể chính là chỗ này sao dễ dàng sự tình. Hơn nữa xem ra còn rất đơn giản. Đang ở Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ hưng phấn thời điểm, một bên Dạ Sủ Hỉ Xạ Bạch nhịn chợt lôi kéo nàng một chút ống tay áo. Làm sao vậy? Dạ Sủ Hỉ Xạ Cụ Dô Nạ lập tức trở về quá mức.